Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với chuyên mục đọc truyện được phát sóng vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Buổi tối ngày hôm nay thì anh Sa xin mời quý vị đến với tập 4 của bộ truyện Kiều Nữ đến từ tác giả Du Phong Vân. Và anh Sa tin chắc đây sẽ là một bộ truyện được quý vị đến với rất nhiều những tình huống bất ngờ và hấp dẫn. Và như chúng ta đã biết thì buổi đấu giá ngày hôm trước, trong đêm đấu giá thì Kiều Nữ đã trở thành hoa khôi Sài Gòn trong thế giới ngầm. Và đó là một buổi đấu giá giữa hai người đàn ông vô cùng quyền lực, đó chính là Tống Phong và Quân Soái. Và tập truyện ngày hôm nay sẽ dần hé lộ cho chúng ta biết được liệu rằng hai người đàn ông này có liên quan gì với nhau và thân thế của họ sẽ dần dần được hé lộ. Bên cạnh đó, quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ một màn vô cùng gay cấn và hồi hộp xảy đến ở cuối tập truyện này, đe dọa đến tính mạng của cả ba người, Tống Phong, Quân Soái và cả Kiều Nữ nữa. Vậy thì tình huống đó đã xảy đến như thế nào? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện này. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra thì hiện tại trên kênh Chị Dậu đang phát sóng một bộ truyện rất hấp dẫn có tên gọi là Hận Thù Hóa Yêu Thương, được thể hiện qua giọng đọc của anh Sa. Quý vị và các bạn cũng đừng bỏ lỡ nhé. Còn ngay sau đây thì xin mời quý vị hãy cùng với anh Sa đến với nội dung chi tiết của tập truyện vô cùng gay cấn, tập 4 của bộ truyện Kiều Nữ, tác giả Du Phong Vân, qua phần diễn đọc của anh Sa. Lúc này thì tôi say thật rồi, nào biết uống bia là gì đâu. Mà khi nãy tu được vài hớp như vậy, nhìn lại lon bia chỉ còn lại một ít. Vậy là tôi đã một mình làm gần hết một lon bia. Tôi gục đầu ra trước, thật đúng là buồn ngủ quá mức. Mơ màng thì tôi nhìn thấy hắn ôm tôi đứng dậy, sau đó bế tôi về phía giường, để cho tôi nằm xuống. Rồi hắn nhìn, định đi ra ngoài. Bỗng dưng lúc đó thì tôi vùng ngồi dậy, ôm chầm lấy người của hắn, nức nở rồi nói: "Anh Quân Soái, anh đi đâu vậy? Anh bỏ tôi ở đây á?" Hắn không trả lời, tôi lại càng hăng máu. "Không trả lời? Anh khi dễ tôi như vậy sao? Dù gì thì tôi cũng là người của anh đấy." Im lặng một hồi thì hắn nói lại với tôi: "Người của tôi á?" "Đúng vậy, là người của anh. Lần đầu tiên của tôi cũng là cho anh. Đến bây giờ mang tiếng làm gái, thế nhưng mà vẫn chưa ngủ vai khác cả. Anh lại còn bao nuôi tôi. Thế tôi không phải là người của anh thì của thằng nào đây?" Hắn xoay người lại ngồi xuống trước mặt của tôi, vén tóc của tôi lên, cười nhẹ: "Thế em có muốn đi theo tôi không?" Tôi ngu ngơ gật đầu miệng lia lịa: "Muốn. Đi theo anh thì tốt chứ sao nữa." "Được rồi, sau này đi theo tôi." Nói rồi thì hắn ôm tôi, hôn lên môi tôi. Thú thật là tôi làm gái, thế nhưng mà kinh nghiệm cùng với đàn ông hoàn toàn không có. Cứ đơ ra như khúc gỗ, cứ để mặc cho hắn hôn như vậy. Mà hắn hôn thì tôi lại rất thích. Một lát sau thì lúc này tôi lại càng cảm thấy rạo rực. Tôi hưng phấn ôm chặt lấy hắn. Tay thì mảnh bào tháo bung cả nút áo của hắn. Sau đó cởi luôn cả áo sơ mi, để lộ lưng trần rắn chắc. Cơ múi nhìn chảy cả máu cam ấy. Hắn buông tôi ra, rồi nhẹ nhàng hôn xuống cổ, hai dải tai rồi xuống đến ngực, sau đó cởi từng nút áo. Cả cơ thể của tôi trần như nhộng trước mặt của hắn, vút về từ trước ngực xuống đến dưới bụng. Lúc này tay của hắn không yên phận, mò mẫm xuống bên dưới. Tôi nhìn chằm chằm vào nơi đó của hắn, sau một lúc thì lại đỏ mặt không thôi, bởi vì những lần kia chỉ làm chuyện đó chứ đâu có nhìn kỹ giống như hôm nay. Eo ơi, khiếp thật đấy. Hắn từ cười gian tà nhìn tôi, giọng khàn khàn rồi nói: "Em cho tôi sao?" "Ừ, tôi cho mà. Đến nước này rồi hắn không muốn tôi cho, tôi cũng cứ cho chứ không cần hắn phải hỏi như thế." Thực sự cảm giác rất khó tả. Nó cứ như thế nào ấy nhỉ? Lúc này thì hắn nhẹ nhàng đi vào, nhìn tôi đầy rủ mì. Trong lòng của tôi dâng lên cảm giác sung sướng không nói thành lời. Cái cảm giác giống như bay lên mây, giống như có từng đợt sóng nối tiếp nhau vỗ trong lòng của tôi. Cho đến khi cơn sóng to lớn cuối cùng ập đến, tôi như thét lên, thế nhưng mà miệng thì không còn sức, chỉ có thể buông ra những tiếng yêu kiều. Hắn nằm trên người của tôi, hai tay ôm lấy tôi. hơi men như bay hết đi sau cảnh nóng bỏng khi nãy. Tôi đi đến bên giường, gom lấy quần áo vương vãi của hắn, bất giác đưa lên mũi người. Thơm thật đấy, quần áo của hắn rất thơm. Còn đang đắm chìm thì nghe tiếng mở cửa. Tôi vội vàng vứt tay đang cầm quần áo xuống, ngồi phắt lên giường, cười tươi nhìn hắn. Em làm gì vậy? Tôi cười già lả rồi đáp. Tôi có làm gì đâu. Hắn đi đến bên giường ôm chầm lấy tôi, sau đó thì nằm xuống. Tôi cũng giả vờ im lặng không nói gì cả. Một lát sau thì hắn cũng mệt mỏi buông ra một câu. Đi ngủ đi, anh mệt lắm rồi. Tôi hơi giật mình, nhưng mà nghĩ lại thì hình như câu của hắn vừa nói có gì đó không đúng cho lắm. Là gì nhỉ? Anh? Là anh sao? Đúng rồi. Hắn vừa xưng hô gọi anh với tôi, chứ không phải là tôi và em giống như trước đây. Là sao vậy? Hắn thay đổi cách xưng hô là có ý gì thế? Kế bên tai đã nghe tiếng thở đều đều của hắn. Cho có lẽ là hắn đã ngủ. Mệt mỏi tôi cũng nhắm tịt mắt lại. Chuyện gì thì chuyện, ngủ trước cái đã. Buổi sáng ngày hôm sau lúc tỉnh dậy tôi nhìn xung quanh, lại nhìn đồng hồ điện thoại trên đó hiện 8 giờ, cùng với tin nhắn thoại của bà Cindy. Còn đang say ngủ, tôi gật gù mở thư thoại. Kiều nữ, thế lát nữa rảnh rỗi, ghé mẹ nhé. Mẹ có chuyện muốn nói với mày đấy, thế nhá. Tôi nghe xong thì tỉnh ngay. Chắc có khi là sau này thì tôi phải cai cái này để làm nhạc báo thức quá. Nghe thấy cái giọng eo éo của bà ấy không tỉnh không được ấy, không cần dội nước lạnh. Lê thân xác mệt mỏi đi ra ngoài. Vừa định mở cửa sổ thì ôi mẹ ơi, tôi nhìn thấy tên Quân đang ngồi vắt chéo chân đọc báo. Bộ đồ mà hắn mặc là bộ đồ thể thao. Tôi không nhớ là hắn về nhà thay, sau đó lại đến đây á. Thế em đứng ở đó làm gì? Không đi rửa mặt cho tỉnh táo đi. Tôi nghe xong thì gật gật, sau đó đi nhanh vào nhà vệ sinh. Cũng may là khu chung cư này mỗi nhà có 2 phòng tắm, một cái trong phòng ngủ, một cái trong phòng bếp. Tôi nhanh nhẹn làm vệ sinh cá nhân, sau đó thì thay bộ đồ đẹp một tí đi ra ngoài. Dù gì thì lát nữa tôi cũng đến gặp bà Cindy. Ăn mặc đẹp một chút thì vẫn tốt. Thoa một tí son cho hồng hào tươi tắn. Đi ra ngoài thì thấy hắn nhìn tôi. Thằng cha này phải nói là quá đẹp. Nhìn có khi mê mẩn chứ không đùa được đâu nhé. Tại anh không đi làm à? Có. Nhưng mà anh đưa em đến chỗ bà Cindy rồi đi sau. Hắn đổi cách xưng hô thật rồi đấy nhá. Thế sau này thì tôi xưng em với hắn hay là xưng tôi nhỉ? Đi được chưa? Được rồi. Hắn đứng dậy, đi một mạch ra cửa. Tôi vội vội vàng vàng cua chiếc túi sách cùng với điện thoại, rồi nhanh chân theo sau. Sau khi khóa cửa xong xuôi, tôi cùng với hắn đi ra cổng chung cư. Đi xuống lấy xe đi ngang qua ông bảo vệ lớn tuổi, tôi lấy phép gật đầu chào. Mà hình như là hắn cũng hơi gật đầu chào mấy. Ông bảo vệ nhìn tôi cười rạng rỡ, đưa ra hàm răng ngả vàng, cũng đã sún mất vài cái. Bạn trai của con đẹp trai quá đi gái, lại còn lễ phép nữa. Bạn trai? Lễ phép? Mẫu mấy đang nói ai nhỉ? Tôi vẫn không hiểu nên cười trừ không trả lời. Ngồi vào trong xe rồi không gian chỉ có 2 người, tôi có vẻ lúng túng. Mới hôm qua còn tôi và em, thế mà sáng nay đã anh và em. Thật là tôi chưa kịp tiêu hóa được. Em ăn sáng luôn hay sao? Tôi gật gật đầu. Thôi thì cứ ăn trước đã. Cái gì tiếp thu không kịp, ăn rồi tiếp thu sau cũng được. Tôi và hắn vào ăn sáng ở một quán phở. Tôi làm một tô đặc biệt to ù, còn hắn thì cũng như vậy. Thế nhưng mà nhìn cách ăn của hắn sao lại nhã nhặn giống như con gái thế? Trong khi đó nhìn tôi thì... Anh đưa tôi... Đưa em đến mẹ Cindy luôn hay sao thế? Ừ, anh đưa em đi. Ăn xong thì tôi được hắn đưa đến nhà riêng của bà Cindy. Dừng lại trước cổng, hắn nói với tôi. Em đi vào đi. Lát nữa thì anh cho anh Tài đến rước. Tôi mỉm cười rồi nói với hắn. Không cần đâu. Em đi taxi về cũng được. Ở đây dễ bắt xe mà. Được rồi. Nói rồi thì tôi xuống xe đi vào trong. Hắn nổ máy rồi sau đó cũng rời đi. Dừng lại một lát, tôi nhìn theo xe của hắn. Tôi không biết là bây giờ quan hệ giữa bọn tôi là gì cả. Tôi cảm thấy có một cái gì đó phát triển, thế nhưng mà để giải thích thành lời thì tôi không nói rõ được. Hay là do tôi ngộ nhận, nhớ đầu hắn đổi cách xưng hô cho xuôi miệng thôi thì sao? Mà thôi, không cần nghĩ nữa. Có nghĩ thì tôi cũng không thể nào tìm ra được đáp án. Đi vào trong thì nhìn thấy bà Cindy đang ngồi ghế sofa. Ở bên trong đã có bốn đứa ngồi sẵn. Là con Bích cùng với hai con nữa, tối qua đi thi hoa khôi. Còn một đứa nữa hình như là hoa khôi trinh nữ tối qua. Chào mẹ, con vừa mới đến. Được rồi, nữ à, ngồi đi con. Tôi ngồi cạnh con Bích. Dù sao thì hôm qua cũng nói chuyện với nó vài câu. Mới đến à Bích? Con Bích cười hiền. Đâu có, em tới từ nãy đến giờ rồi. Ồ, thế còn đợi ai nữa sao? Con Bích gật gật đáp lại. Chắc là còn chị Đào đấy. Ờ đúng rồi nhỉ. Nhìn lại thì đúng là thiếu con Đào. Chắc là mẹ đang đợi nó. Tôi nhìn thấy bà Cindy bấm bấm điện thoại gọi trai đó. Hình như không ai bắt máy. Bà ấy lầm rầm trong miệng có vẻ khó chịu. Tôi chỉ nghe được bà ấy nói. Cái con này, lộng hành quá rồi đây. Một lát sau thì bà quay sang tuổi tôi, cười sang sảng rồi nói. Đấy, hôm qua thành công tất cả là nhờ mấy đứa. Mẹ thì cũng sòng phẳng lắm. Mẹ nói cho tiền là cho. Cũng là nhờ công tụi mày cả. Mẹ có dám ăn uống gì đâu. Ngoài việc trả tiền này kia ra còn dư lại bao nhiêu, mẹ đưa lại hết nhé. Nói thêm vài câu nữa đến đoạn tôi thích đây. Đoạn phát tiền. Tôi được hơn 70 triệu từ số tiền 300 triệu. Khỏi nói, mấy đứa kia phải bèo nhèo bị cắt cổ đến bao nhiêu. Đúng thật là chó má thật đấy. Mà thôi đi, bái đưa bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu. Dù sao có tiền là cũng được rồi. Đang chuẩn bị ra về thì lại nghe bà Cindy thông báo một tin giật gân. Mẹ thông báo nhé. Tháng sau, cho tụi mày đi du lịch. Đặt xe khách sạn hết cả rồi. Đứa nào không đi, tao đuổi đi đi nhé. Mẹ ơi, làm đi, cũng được đi nghỉ dưỡng. Chuyện này đúng là lạ thật. Mà ok thôi, đi miễn phí mà, dại gì không đi chứ. Tụi nó vẫn còn súng tùm chưa chịu về. Còn tôi xin phép về trước. Lát nữa thì tôi còn phải ra bưu điện, chuyển tiền về cho bà Sáu. Đợt này thì tôi gửi thêm một chút tiền về nhờ bà Sáu cho thờ đến, xây hộ cho mẹ tôi một ngôi mộ đẹp đẹp một chút. Nhưng mà tạm thời thì tôi chưa mang mẹ về gần nhà được. Bởi vì tôi định gom thêm tiền, mua thêm mảnh đất, sau đó có nơi để mang mẹ về. Mẹ tôi ngày trước còn sống, cũng quanh quẩn trong nhà. Đến nay chết đi phải nằm xa nhà như thế. Thật tình nghĩ lại, tôi là đạo làm con vẫn chưa tròn vẹn. Thở dài đau lòng, tôi bước ra cổng bắt taxi đi đến bưu điện. Làm giấy tờ chuyển tiền cũng lâu lắm. Lần này thì tôi viết thư cho bà Sáu, xin số điện thoại nhà bé Nam tạp hóa sát nhà bà Sáu. Để rồi sau này tôi gọi cho bà cũng dễ hơn. Mà nói đúng ra thì bây giờ chỉ còn bà Sáu là thân nhất với tôi thôi. Làm xong thủ tục chuyển tiền thì tôi nhận được cuộc gọi của bà Thảo. Bọn bà Thảo dù tôi đi ăn mừng vụ hoa khôi buổi tối ngày hôm qua. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Hẹn bọn họ một tiếng nữa ở quán gần nhà. Xong xuôi thì tôi gọi bé Duyên với cả bé Hoa. Chắc là bà Thương đi chung với bà Thảo rồi nên không cần gọi nữa. Bắt taxi đến nhà con bé Duyên. Đang đi thì nhận được cuộc gọi từ quân soái. Tôi nhanh tay bắt máy. Em nghe đấy. Em đã về chưa? Về rồi. Nhưng mà em đang định đi ăn cùng với bé Duyên. Nghe hắn không hề trả lời, tôi im lặng không dám lên tiếng. Được rồi, em đi đi. Lát nữa chiều tầm khoảng 5 giờ, anh qua rước nhé. Buổi tối đi tiệc cùng với anh. Đi tiệc á? Tiệc gì vậy? Tôi có bao giờ đi tiệc tùng gì cả đâu. Anh Quân à? Tiệc gì vậy? Nghe hắn cười khe khẽ, mặt của tôi bỗng nhiên nóng ran cả lên. Không cần lo lắng đâu. Không biết thì đi sẽ biết. 5 giờ thì anh sẽ rước em. Không cần chuẩn bị gì cả. Dạ vâng à. Thế thôi nhé, anh làm việc đây. Đến khi tắt máy rồi thì tôi vẫn hoang mang lắm. Tôi nhà quê đi đám cưới còn chẳng mấy khi. Nào đi tiệc bao giờ. Cứ miên man suy nghĩ như vậy. Xe dừng trước nhà con bé Duyên khi nào không hay. Tôi gọi nói con bé xuống rồi cả hai chị em cùng đi luôn. Bọn tôi hẹn ở quán ăn gần nhà tôi. Bước vào bên trong đã nhìn thấy bà Thảo cùng với bà Thương ngồi đợi sẵn. Còn bé Hoa thì nó bận công việc, không đi được, chỉ có bốn đứa bọn tôi thôi. Gọi một bàn đồ ăn gần 10 món, toàn là món ngon cả thôi, nhưng mà có vẻ khá đắt đấy. Bọn họ cũng biết cách ăn mừng lắm đây. Cũng được thôi, nhờ có bọn họ tôi mới thắng ngày hôm qua, và cũng vừa được một số tiền kha khá. Bà một chầu ăn như thế này thì cũng là bình thường, không có gì to tát cả. Bốn người ngồi ăn vui vẻ thì bỗng nhiên tôi nghe bà Thảo hỏi. Nữ này, thế tối nay thì quân soái có đưa mày đi sự kiện khai trương chuỗi nhà hàng của Tống Phong không? Tôi nghe xong thì buông đũa, ngạc nhiên rồi hỏi. Tống Phong? Là ai vậy? Thế mày không biết à? Cái con này, sao mà thông tin của mày chậm như thế? Bà Thương cười cười giải thích cho tôi. Con nữ nó mới lên thôi, không biết cũng phải. Việc ở Sài Gòn này, nó còn phải học nhiều đấy. Bà Thương nói đúng rồi. Tôi lên Sài Gòn chưa được 3 tháng. Cả đi xa một chút thì tôi còn không biết đường. Quanh quẩn ở khu quận X, trung tâm này thôi. Chứ có bao giờ đi xa đâu. Hơn nữa thế giới đại gia chính trị, tôi chỉ là hạng tép diêu, đào điếm thôi. Nào có phải là dạng cao cấp gì mà biết nhiều được. Muốn biết nhiều thì phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà tôi vốn cũng không muốn dính dáng đến để làm gì. Mặc dù nhà quê thế nhưng mà tôi vẫn hiểu rõ được cơ quy luật khắc nghiệt của xã hội này. Biết càng nhiều thì chết càng thảm thôi. Thôi thì cứ ngu ngơ mà sống vậy. Có biết cũng vờ như không biết, bảo toàn mạng sống đi. Chị nói em nghe đi, em đâu biết gì đâu. Lần này thì bà Thảo ôn hòa giảng giải. Mày không biết thì để chị mày thông suốt cho. Tống Phong là anh lớn ở cái quần X này, mà nói ra là một núi hai cọp với quân soái nhà mày đấy. Mà mày cũng hiểu cái quần này xem, giống như huyết mạch của Sài Gòn. Làm cọp ở đây quá ngon rồi còn gì nữa. Uống một hớp bia, bà ấy nói tiếp. Nhưng mà tao nghe được từ ông bụng bờ nhà tao, bên quân soái là chùm khu quần A, khu người Hoa đấy. Bên đó thì mạnh hơn, dễ mơ dễ má sâu lắm. Nghe đâu ông nội anh quân là người Hoa, chắc là anh ấy cũng là người Hoa thì phải đấy. Tôi tò mò rồi hỏi. Người Hoa thì sao hả chị? Bà Thương trả lời. Người Hoa ở Sài Gòn này. À mà nói luôn, gần gần khu Bình Dương hay là mấy khu khác, ở đâu người Hoa sinh sống nhiều thì ở đó dân cư phồn thịnh. Nhưng mà nói nhỏ thôi, người Hoa gốc gác người ta lớn mạnh lắm, không giống như người Việt của mình. Người ta ở đâu khu đó trật tự phát triển rất tốt. Mà mấy ông Tàu là con cũng tướng lớn không đấy. Đa số giang hồ cọp cán toàn xăm với thờ cúng quan công. Tôi gật gù, nhưng mà nó đi hơi xa vấn đề chính. Tôi đang muốn hỏi vụ quân soái cơ mà. Ừ thì nghe uy thật đấy. Nhưng mà còn vụ quân soái và Tống Phong gì đó thì sao hả chị? Lần này thì bà Thảo chen ngang. Hai người đó bằng mặt không bằng lòng. Cái này từ xưa đến nay rồi. Nghe nói trước đây thân nhau lắm, nhưng mà về sau thì không biết vì điều gì nghỉ chơi nhau. Trước mặt thì cười cười như vậy thôi. Nghe tổ quan chức đồn trước sau gì cũng có thằng lên làm vua, còn thằng thì phải chết. Ôi mẹ ơi, cái gì mà phải chết dữ như vậy? Ai chết cũng được, trừ quân soái. Hắn ta mà chết rồi, tôi biết đeo bám ai đây. Thảo, nói bậy bạ, để đến tai bọn họ là mệt mình đấy. Tôi thấy bà Thương cảnh cáo, bà Thảo thì lè lưới kiểu vô tội. Tối thì anh Quân nói với em đi tiệc cùng với anh ấy. Có khi là đi cái vụ mà chị Thảo vừa hỏi khi nãy đấy. Nghe đến đây thì bà Thảo vỗ tay chan chát, cười ha hà rồi nói. Tao biết ngay mà. Mày đúng là gà mờ chưa biết gì cả. Chứ ngày hôm qua sau khi mày thắng con Đào, giành giải Hoa Khôi Sài Gòn, giới ngầm, thì cái giới ngầm của Sài Gòn đồn điên đảo. Tối nay mà mày đến nơi đấy, có khi là còn nổi hơn chủ tiệc nữa đấy. Tao hứa với mày đấy. Bà Thảo nói cái kiểu chắc chắn lắm. Còn tôi thì run lẩy bẩy đây. Từ khi nào mà tôi được chú ý đến như vậy chứ? Thật như vậy à chị? Bé Duyên nó nhè răng cười rồi đút cho tôi một miếng thức ăn. Ăn đi cho có sức. Tối đẹp rồi diệt hết cả đám gái của Sài Gòn này chị nữa nhé. Nghe con Duyên nói như vậy tôi lại càng sợ hơn nữa. Ôi mẹ ơi, tôi chỉ muốn sống an ổn qua ngày thôi. Nếu mà được thì tôi cũng ước mong là một người dân bình thường thôi. Dù đi làm công nhân sống qua ngày tôi cũng đồng ý. Chứ ai lại muốn làm cái dạng hoa khôi gì gì đó bao giờ. Thôi, tụi mày đừng làm cho con nữ nó sợ nữa. Bà Thương trấn an tôi. Nhưng mà nữ này, chị quý em, chị nói thật nhé. Thân bọn mình làm gái làm đào. Làm đào bao nuôi thật sự. Nhưng mà những việc từ giang hồ xã hội đen cho đến quan chức cán bộ, em đừng có lụy vào. Tham càng sâu thì số mạng của em càng mỏng thôi. Cái gì cũng được, đừng để đồng tiền che mắt. Làm đào chính trị. Đặc biệt, không được yêu người bao nuôi mình đâu. Câu cuối cùng của bà Thương làm tôi cho đến khi về đến nhà vẫn cứ hoang mang mãi. Không được yêu á? Tôi không được phép yêu người bao nuôi tôi sao? Đúng, không được yêu. Không được phép yêu. Đúng 5 giờ 15 phút thì điện thoại của tôi reo lên. Nhìn qua là số điện thoại của quân soái. Tôi tắt máy, khóa cửa nhà, sau đó đi xuống. Bước vào trong xe tôi hỏi hắn. Đi đâu vậy anh? Em từ trước đến giờ chưa đi tiệc bao giờ cả. Hắn nhìn tôi cười cười. Đi rồi sẽ biết, cũng bình thường. Chỉ là vào ăn nhẹ rồi về thôi. Ăn nhẹ? Đúng như vậy. Được thôi, ăn thì được. Chưa đừng bắt tôi hát hò gì cả. Xe dừng lại trước một studio lớn. Nhìn qua thì tôi không biết ở đây người ta làm cái gì. Đang không biết là hắn dừng lại để làm gì. Tôi thấy tên quân đã xuống xe, cũng xuống theo hắn. Tôi hỏi, đi tiệc ở đây sao? Hắn nắm tay tôi đi vào trong. Không, đi trang điểm thay đồ cho em trước đã. Bước vào bên trong, tôi nhìn thấy rất nhiều trang phục đẹp mắt. Đa số là váy vóc cả thôi. Thế nhưng rất đẹp, không giống như những cái váy đầm chỗ bà Cindy. Tôi nhìn thấy một người phụ nữ trung niên rất thành tú. Bà ta tiến ra chào tên Quân. Cậu Quân, tôi hôm nay đến đây là thế nào đây? Tên Quân vươn người ôm lấy bà ta cười rạng rỡ. Cần chị Quỳnh đến đây giúp em một việc. Bà ta cười cười, sau đó quay sang tôi với vẻ mặt không hiểu. Đây là... là người cần chị biến hóa trở thành người đẹp đấy. Mẹ kiếp, tôi nói như vậy chẳng nhẽ tôi không đẹp á? Lại còn biến hóa thành người đẹp. Đúng là khéo nịnh người khác. Bà Quỳnh trả lời một câu làm tôi cảm thấy mắt giả vô cùng. Đẹp sẵn như vậy rồi, chị không hòa thì vốn cũng đã là mỹ nhân. Mà hiếm khi thấy cậu Quân đưa bạn gái đến tìm chị nhỉ. Trừ 3 năm trước thì có bé Tú. Tôi nhìn sang tên Quân, cảm thấy gương mặt của hắn hơi cứng lại. Tại sao lại như thế? Hay là bởi vì người tên Tú mà bà Quỳnh vừa nhắc đến? Hình như là như vậy. Tú là ai thế? Nhưng mà thôi đi, đó là việc của hắn, không liên quan đến tôi. Hình như bà Quỳnh cảm nhận được mình lỡ lời. Bà ấy lại cười cười cho qua. Tôi thì lén nhìn tên Quân. Nhìn thấy hắn đã khôi phục lại trạng thái, gương mặt hời hợt giống như ban đầu. Vậy chị giúp cô ấy nhé. Được rồi, là nghề của chị. Cô đợi một lát đi. À mà trang phục cậu dặn, chị cho người làm rồi đấy. Cô cần xem qua không? Nếu như cần sửa lại chỗ nào, bên chị sẽ làm ngay. Tên Quân ngồi xuống ghế sofa, chân thì vắt vào trông phát ghét. Không cần đâu. Đồ chị Quỳnh làm tất cả em đều mặc vừa. Mà phải nói đẹp nữa là đẳng khác. Khéo thật. Bây giờ thì tôi mới biết tên này miệng lưỡi cũng ngọt ngào ra phết. Nhìn sang bà Quỳnh thì ôi thôi. Bà ấy cười đến ngoác cả mồm ấy. Đúng thật là. Cậu đúng là chỉ giỏi trêu chị thôi. Bà ấy lại nhìn sang tôi, nắm lấy tay của tôi vui vẻ nói. Em tên gì thế? Dạ, Kiều Nữ à? Bấy có vẻ hơi ngạc nhiên. Cái tên đặc biệt thật đấy. Thôi thì em đi vào cùng với chị nhé. Mọi người đang đợi đấy. Nói rồi thì bấy dắt tay tôi đi vào bên trong, để cho tên Quân ngồi ôm dùm đọc tạp chí lá cải. Một tiếng sau đó nhìn vào gương, tôi có một chút giật mình. Thật sự phải nói tôi có một chút bàng hoàng. Nếu như so ra thì con bé Duyên không bằng được một nửa của bà Quỳnh này. Trang điểm rất đẹp, nhìn không quá cầu kỳ, không quá phô trương. Mặc dù tôi biết mình có một chút nhan sắc, thế nhưng khi qua tay của bà Quỳnh lại cảm thấy mình đẹp hơn bội phần. Nói sao nhỉ? Nhìn vào thì vẫn nhận ra tôi chính là cô gái tên Kiều nữ. Nhưng mà hình như nó lại có cái gì đó khác lạ. Kiểu như thanh thoát sang trọng, lại vô cùng nhẹ nhàng. À đúng rồi, giống như kiểu các tiểu thư khuê cát, đẹp nhẹ nhàng, thanh tú. Không bàn thêm khoản này nữa, bởi vì thật sự tôi hết vốn từ để miêu tả. Chỉ biết gom lại là rất đẹp. Bà Quỳnh nhìn tôi rồi suýt xoa. Em đúng là đẹp thật đấy Kiều nữ. Chị nhìn còn mê mẩn đấy nhá. Tôi cười cười khen bà ấy thật lòng. Là nhờ chị giúp em mà. Chị trang điểm, thế nhưng bởi vì em vốn sẵn đã có nét đẹp, chỉ là thuần theo gương mặt của em mà làm thôi. Người mẫu diễn viên chị làm cũng nhiều, nhưng mà đẹp như em là nét đẹp lần đầu chị thấy đấy. Thảo nào mà cậu Quân. Bà này cũng thật biết cách làm cho người khác tò mò, toàn nói năng kiểu lấp lửng. Đứng dậy nhìn mình trong tấm gương lớn, trông ấy hình như không phải là con đào kiều nữ quê mùa nữa, mà là một cô gái thành thị thực sự, sang trọng, thanh thoát, xinh đẹp. Tôi có bao giờ nghĩ rằng một ngày mình lại lột xác đến như vậy đâu. Tóc được bới lên cao ráo, chải chuốt kỹ càng. Dưới thân là bộ váy xòe đỏ tươi. Vạt váy sau dài quá chém đất. Phía trước dài quá đầu gối một đoạn. Rất mịn, không hề thô cứng. Váy dàng che vai. Ngực thì được xẻ nửa ẩn nửa hiện. Trông thấy, nhưng mà thực lại chẳng thấy gì cả. Đường xẻ thì không quá sâu. Phía trong có miếng lót, nâng ngực, nên mặc dù kích thước của đôi bồng đào có hơi nhỏ một tí, nhưng mà hôm nay lại được phô ra, nhìn rất to tròn, khiêu gợi. Đánh giá cho chiếc váy này 10 điểm thì cũng không phải là nói quá đâu. Từ bên trong có một cô nhân viên mang đến một chiếc hộp, nhìn qua có thể biết được là hộp dài. Bà Quỳnh nhận lấy chiếc hộp, mở ra, rồi cầm lên một đôi giày cao gót tầm khoảng 10 phân. Eo ôi, khá cao so với khả năng của tôi thì phải đấy. Đập vào mắt của tôi là một màu đen tuyền, trong ánh đen có pha lớn kim tuyến sáng chiếu, nhắn nhủi không một vết chảy xước. Quả đúng là một đôi giày xuất sắc. Lúc này thì bà Quỳnh nâng chân của tôi lên ướm thử vào chiếc giày, vừa y, không chật lại không rộng. Cứ đi đi lại lại trên đôi giày cao gót, mặc dù cao thật đấy, tự nhiên mà bên trong giày thì lại rất êm, vừa khít với chân của tôi, đi lại rất thoải mái. Một người quê mùa, vụ giày cao gót giống như tôi lại còn đi được cơ mà. Đúng thật là hoàn hảo đấy. Bà Quỳnh khoanh tay đứng nhìn tôi cười hài lòng. Tôi cũng cảm thấy rất thích, nên không keo kiệt nữa, cho hẳn bà ấy một nụ cười vô cùng rạng rỡ. Ý, xém tí thì lại quên. Mang ví lại đây cho gì? Còn thiếu ví nữa. Cô nhân viên nhanh chân mở tủ, lấy ra một chiếc hộp giấy. Bên trong là chiếc ví đánh đá sang trọng lấp lánh. Tất cả giờ đây đã xong xuôi. Tôi đi theo chân của bà Quỳnh bước ra ngoài. Vừa ra đến nơi thì tôi nhìn thấy tên Quân, hình như cũng vừa thay xong trang phục. Hôm nay, hắn mặc vest đen, sơ mi đen, giày thì cũng đen nốt. Tóc được chải chuốt vuốt cao vào nếp rất bảnh. Tôi nhìn hắn, nghe tiếng động thì hắn cũng vươn mắt đến nhìn tôi. Chẳng biết là do tôi suy nghĩ nhiều hay thế nào, mà khi ấy thì tôi cảm nhận được hắn thờ thẫn trong giây lát. Nhưng rồi rất nhanh sau đó đã kịp quay lại thần thái gương mặt giống như cũ. Đi đến bên tôi, hắn nắm tay tôi, kề vào tai của tôi rồi nói nhỏ. Thực sự đúng là người đẹp vì lùa đấy. Mẹ kiếp hắn, lại là cái dòng điệu móc mỉa tôi. Ý bảo tôi đẹp là vì trang phục. Đúng là tên đầu heo. Tôi lườm hắn một cái, không quên tặng thêm một cái bĩu môi xem thường. Chào hỏi qua lại vài câu với bà Quỳnh, tôi và hắn lên xe đến buổi tiệc. Đồng hồ lúc này điểm gần 7 giờ tối. Lát nữa vào đó, em đi kế bên anh là được. Và cũng đừng bắt chuyện với ai cả. Cũng đừng đi đâu lung tung. Em hiểu chưa? Tôi bĩu môi. Tại anh xem em là trẻ con á. Dặn dò còn hơn cả cha dặn con gái đi chơi đêm ấy. Hắn gõ nhẹ lên đầu của tôi một cái. Rõ đúng là tên thần kinh. Đánh gì mà đau chết đi được. Đang xoa xoa đầu, tôi lại nhìn thấy hắn lấy từ trong túi quần ra chiếc hộp nhỏ. Tò mò tôi hỏi. Gì vậy? Cho em sao? Đúng rồi. Nhưng mà cho mượn thôi. Xong tiệc, đưa lại đây. Rõ keo kiệt. Hắn chính xác là một tên keo kiệt mà. Mở chiếc hộp ra, là chiếc vòng tay bằng vàng rất đẹp. Khúc chuôi của chiếc vòng cài lại bằng đá, nhìn vừa đẹp lại vừa sang kinh khủng ấy. Tôi cầm chiếc vòng tay lên xem xét một lúc. Bên trong vòng có khắc vài chữ tiếng Hoa. Mà cũng may là tôi vừa hay đọc được. Trên đó khắc duy nhất một chữ: Tống. Tống à? Lạ thế. Mà sao lại khắc chữ Tống? Anh à, vòng này của ai vậy? Cứ đeo vào đi, em hỏi nhiều quá rồi đấy. Đã cào kiệt lại còn khó tính. Không nói thì thôi, tôi cũng không thèm hỏi. Thế rồi thì hắn cẩn thận đeo lên tay của tôi chiếc vòng bằng vàng đó. Thật tình thì tôi không hiểu rõ được vì sao hắn lại cho tôi đeo chiếc vòng này. Thú thật thì không đeo cũng được mà. Xe đi tầm khoảng 5 phút thì đến nơi. Bước xuống xe, tôi nhìn thấy một nhà hàng cực kỳ sang trọng. Phía trên cao có để hai chữ Tống Phòng. Lại là Tống. Hôm nay tôi gặp nhiều chữ Tống nhỉ. Đi theo hắn bước vào bên trong, tôi nhìn thấy hắn đưa cho anh tiếp tân một cái thiệp mời màu đen. Sau đó thì hai anh tiếp tân khác mở cánh cửa bằng gỗ lớn to đùng. Vừa bước vào bên trong, chưa qua được hết cánh cổng, tôi đã nghe tiếng loa phát ra từ đâu. Ông Trứ Quân đến. Trứ Quân? Tên của hắn là Trứ Quân sao? Hình như là vậy, tôi cũng không rõ. Tôi chỉ biết hắn tên là Quân thôi. Họ là gì, bao nhiêu tuổi, hay làm việc gì, tôi đều không biết. Mà nghĩ lại thì tôi cũng có một chút vô tâm thật đấy. Tất cả hội phòng đều nhìn tôi và tên Quân bước vào. Tôi lại đưa mắt tìm kiếm người tên là Tống Phong. Vẫn chưa thấy hắn đi ra chào hỏi. Tôi không biết là ở đâu rồi. Đang tìm kiếm thì tôi nhìn thấy tên Cổ Phong gì đó, người đã có mặt ở buổi đấu giá hôm trước. Nhìn thấy hắn đang bước về phía bọn tôi, tôi có một chút vô thức lùi lại. Em sợ ai sao? Tôi giật mình. À không, chỉ là em không thích tên kia. Tôi hướng mắt về phía tên Phong. Tên Quân cũng nhìn theo ánh mắt tôi. Một lát sau thì hắn khẽ cười nhạt. Anh cũng không thích. Quân à, cuối cùng thì em cũng đến. Anh cứ nghĩ là em không đến đấy. Tên Cổ Phong vừa nói vừa đưa ly rượu cho tên Quân. Rượu có độc không vậy? Tên Quân cười nhạt rồi hỏi. Phong nhìn Quân rồi đáp lại. Em thử đoán xem. Nhìn thấy tên Quân không trả lời, tên Cổ Phong chuyển đối tượng sang tôi. À, anh quên người đẹp này rồi. Có phải em là Kiều nữ có đúng không? Ai chà, cái tên cũng giống như người. Đẹp nhất Sài Gòn này cũng đáng đồng tiền đấy. Chào em, anh là Tống Phong. Tống Phong? Hắn là Tống Phong, là chủ nhân buổi tiệc này. Mà đúng rồi, sao tôi lại ngu ngốc đến như vậy? Rõ ràng tên Cổ Phong hôm trước cũng là Phong mà. Đáng lẽ thì tôi nên suy đoán từ lâu rồi mới phải chứ. Tôi đưa tay ra bắt lại tay của hắn. Vô tình trong lúc bắt tay thì hắn nhìn thấy chiếc vòng mà tên Quân đeo cho tôi khi nãy. Hắn vội nắm chặt tay tôi, sau đó nhèo mắt khó chịu nhìn tên Quân rồi hỏi. Có ý gì vậy? Cậu làm như vậy là sao? Tôi hơi đau tay, cố tình giật tay về. Tống Phong cảm thấy mình hơi thất lễ, nhanh chóng buông tay của tôi ra. Tên Quân từ nãy đến giờ im lặng. Hắn thòng dòng cho tay vào túi quần. Một lát sau thì hời hợt rồi đáp. Ý gì? Cậu không hiểu sao? Hai tên Phong và Quân cứ như vậy nhìn nhau, giống y như cái đêm hoa khôi Sài Gòn vậy. Tình hình thì trông bình thường, nhưng mà thực chất lại vô cùng nguy hiểm. Quân, em khát nước. Một câu nói khát nước của tôi phá tan đi cục diện căng thẳng đó. Tống Phong nhìn tôi, hắn cười rồi hỏi. Em muốn uống gì? Nước cam nhé. Tôi gật đầu. Rất nhanh thì hắn búng tay một cái, liền có phục vụ mang nước đến. Hắn cầm ly nước cam của tôi, môi thì mỉm cười. Mời em. Rồi sau đó nhìn sang Quân Soái. Cậu đến rồi thì vào trong đi. Tôi mong... Thôi khỏi, tôi ngồi một lát sẽ về ngay. Tôi đến chỉ vì nể mặt mẹ tôi, chứ không vì nhà họ Tống các người đâu. Quân, cậu dù sao cũng là... Tống Phong, cậu lại sai rồi. Tôi là Trứ Quân, không phải là Tống Quân. Cái gì vậy nhỉ? Bọn họ đang nói cái gì mà rối tung rối mù cả lên như vậy? Cái gì mà Trứ rồi Tống, sao phức tạp như thế? Tôi vào kia ngồi. Dù sao hôm nay cũng đến chúc mừng cậu. Chúc Tống Phong làm ăn ngày càng phát đạt nhé. Nói rồi thì trước Quân nắm tay của tôi đi vào trong. Tiếp Tân nhìn thấy tôi và Quân đi vào thì nhiệt tình đưa chúng tôi đến chỗ ngồi đã sắp xếp sẵn. Là bàn chính, ghế VIP. Thích nhở? Tên Quân này làm cái gì mà đi đâu cũng được người ta tiếp đón nồng hậu như vậy chứ. Ngồi cùng bàn với tôi là hai tên già dâu bụng siêu bự. Nghe tên Quân chào hỏi thì một người trong bộ trưởng bộ tài chính, người còn lại hình như là tổng giám đốc công ty vận tải. Ôi dào, toàn là người có chức có quyền cả thôi. Ngồi không lâu thì có thêm người đến ngồi cùng. Bàn 10 người kể cả tôi. Buổi tiệc bắt đầu. Có rất nhiều người mời rượu trước Quân, thế nhưng mà hắn không uống tí nào cả. Hắn chỉ nói là đang bệnh, không uống được. Đến lúc tiệc ăn kết thúc, nhân viên phục vụ dọn dẹp sạch sẽ. Tiếng nhạc bắt đầu vang lên. Tôi và tên Quân đang ngồi trên ghế sofa trong góc. Lúc ấy tôi nhìn thấy rất nhiều cặp đôi bước ra sàn. Quân hỏi tôi, em có muốn ra kia nhảy không? Không, em không biết nhảy đâu. Tôi vội vàng lắc đầu xua tay lia lịa. Nhìn một loạt hành động của tôi, tên Quân cười trừ không nói gì cả. Đang yên đang lành, tự dưng Tống Phong ở đâu lù lù đi lại. Hắn chìa tay ra phía tôi rồi hỏi, em nhảy cùng tôi một bài được chứ? Tôi cảm thấy hơi hoảng loạn. Từ chối hắn cũng không được, mà nếu như đồng ý thì lại càng không xong. Bởi vì tôi thật sự có biết nhảy nhót gì đâu. Lúc này chỉ còn biết đưa mắt cầu cứu Quân Soái. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn Tống Phong. Một lát sau thì hắn nắm tay của tôi kéo tôi đứng dậy. Tôi cũng nhanh chân đứng phắt dậy theo hắn. Tống Phong, cô ấy không biết nhảy đâu. Tên Tống Phong cười khẽ. Không biết thì nhảy sẽ biết. Cái gì mà không có cái đầu tiên đâu. Đang còn ngơ ngác thì Tống Phong đã nắm tay của tôi kéo đi ra phía sàn nhảy. Tôi không dám mở miệng từ chối. Chỉ biết dương mắt cầu cứu tên Quân. Cùng lúc ấy thì tên Quân cũng nắm tay tôi kéo lại. Vừa bị tên Phong kéo rồi lại tên Quân kéo. Tôi đứng dưới như muốn bị kéo rách cả tay ra ấy. Cậu buông ra, cậu buông ra. Cả hai tên đồng thanh nói lớn như thế. Lúc bấy giờ tình hình càng còn hơn cả dây đàn. Lúc này cả khán phòng đưa mắt về phía bọn tôi. Việc còn con là tôi được danh Hoa Khôi Sài Gòn, còn làm tôi nổi tiếng như cồn. Đừng nói là cái việc đứng giữa hai người đàn ông quyền lực như vậy. Chưa biết bao nhiêu cặp mắt của biết bao nhiêu con người. Không biết qua đêm nay tôi sẽ bị đồn ra cái dạng gì nữa đây. Thôi thì tôi phải tự mình cứu lấy mình trước đã. Nhưng đi theo ai đây? Nhìn trái nhìn phải, tôi quyết định vung tay tên Phong. Đi qua phía trước Quân, tôi nghĩ là tôi đã chọn đúng. Tên Phong lúc này nhìn tôi, hắn cười rạng rỡ. Kiều nữ, sau này thì em sẽ biết lựa chọn của em là sai lầm đấy. Lại bộc phát. Sai lầm gì chứ? Có chọn hắn mới là sai lầm của tôi ý. Ai ở Sài Gòn này không biết tôi đi theo tên Quân. Bây giờ giờ trò chạy theo tên Phong. Ừ, như thế là tôi tự giết mình ấy. Chứ Quân nhìn tên Phong, tôi thấy hắn chỉ cười, mà kiểu cười như rất đắc ý. Tên Phong thì cũng không vừa, vung tay ý bảo mời bọn tôi đi thong thả. Chứ Quân kéo tay tôi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cho bao nhiêu ánh mắt đang dòm ngó. Thôi thì họ muốn nhìn cứ để cho họ nhìn đi. Việc đường đường như thế giấu kiểu gì được đây. Ngồi vào trong xe, tên Quân vẫn chưa buông tay của tôi, cứ nắm chặt má như vậy. Mà phải nói là rất chặt nhé. Tôi e dè nhìn hắn, nhẹ nhàng hết mức rồi hỏi, em tháo chiếc vòng ra đưa lại cho anh nhé. Hắn nhìn tôi rồi lại nhìn xuống tay tôi. Không cần đâu, em cứ giữ mà đeo đi. Lúc nào cũng phải đeo, không được phép tháo ra, và cũng không được làm mất. Tôi nghe xong chỉ biết gật đầu, bởi vì thật sự hắn dọa cho tôi phát sợ ấy. Hắn nói từng chữ, gằn từng tiếng mạnh, lời nói thêm uy lực. Từ lúc biết nhau cho đến bây giờ thì đây là lúc mà hắn làm cho tôi sợ nhất. Tôi ngồi tựa vào ghế, cố gắng thở thật nhẹ nhàng. Gì chứ tôi cảm nhận được hắn đang giận thật sự. Nếu như còn to mồm có khi bị ăn tát giống như trong phim chứ chả đùa đâu. Xe dừng lại trước cổng chung cư nhà tôi. Tôi xuống xe rồi tự mình xách váy đi vào trong. Đang đi đến cổng, tôi nghe tiếng của hắn gọi. Em vào nhà đi. Khi nào rảnh rỗi anh sẽ gọi nhé. Tôi gật đầu rồi cười vào hắn. Hắn cũng chỉ gật đầu sau đó vào trong xe đi mất. Một tuần sau, công nhận là tên Quân rất biết giữ lời hứa. Hắn đúng kiểu rảnh rỗi sẽ gọi cho tôi. Ít nhất hai ngày gọi một lần. Nội dung câu chuyện thì không có gì ngoài việc hắn hỏi tôi trong ngày làm gì, có cần tiền không. Tôi thì rất thành thật kể cho hắn nghe mọi việc. Còn về vụ tiền nong, hắn cho tôi thì tôi lấy, chứ tôi cũng không vòi. Vì nói ra thì tôi và hắn quan hệ xác thịt với nhau cũng rất ít. Công bằng thì tôi không nên lấy tiền của hắn quá nhiều. Nghĩ lại thì tôi cũng anh hùng gớm thật đấy. Một tuần này thì cả hai chúng tôi đều chưa gặp nhau. Tôi thì rảnh rỗi, chỉ có hắn là quá bận rộn. Mà công việc của hắn tôi không dám hỏi đến, bởi vì lời bà Thương đã nói vẫn còn văng vẳng bên tai tôi. Rảnh rỗi tôi gọi tụi bé Duyên, bà Thương, bà Thảo ra nói chuyện, có khi là đi ăn uống, trà sữa. Bình thường mọi người chỉ đi được buổi sáng nên tôi tranh thủ lắm. Ngoài tôi quá rảnh rỗi thì cả đám đêm nào cũng phải đi khách. Còn bé Duyên hay đùa tôi không phải đào điếm mà là bạn gái của đại gia. Mà hình như cũng đúng. Nhưng mà nghĩ lại thì không đúng. Tôi và hắn ở bên nhau như người yêu. Nhưng mà giữa chúng tôi đâu hề có cái gọi là tình yêu chứ. Chiều hôm nay tôi đi siêu thị mua một ít đồ. Tên Quân cũng bảo lát nữa sẽ ghé ăn cơm. Mặc dù tôi nấu không quá ngon, nhưng mà khi còn ở dưới quê, đi làm công cho một quán cơm, cũng học được chút ít. Thôi thì cứ nấu theo sở thích của tôi. Hắn ăn được thì ăn, không ăn được cho nhịn. Đang để xe hàng, chọn một số đồ dùng trong nhà thì lại vô tình nhìn thấy tên Tống Phong. Hôm nay thì hắn đi siêu thị một mình. Đúng là chuyện lạ có thật đấy. Đang quay xe đẩy, định đi qua khu khác để tránh xa tầm mắt của hắn, thì tôi lại giật bắn cả người khi nghe tiếng gọi. Kiều nữ! Ôi trời à! Hắn nhận ra tôi á? Thế làm thế nào đây? Bây giờ đâm đầu bỏ chạy hay dừng lại chào hỏi đây? Suy nghĩ một lát tôi quyết định bỏ chạy là thượng sách. Nhưng mà đúng là oan gia ngõ hẹp, chưa kịp bỏ chạy đã bị hắn tóm được. Quay lại nhìn hắn, tôi phát hiện ra một chân lý. Chân của hắn quá dài. Dài như vậy, đi một bước bằng tôi đi được ba bước. Tôi có chạy trốn khắp cả cái siêu thị này cũng bị hắn tìm được thôi. Em đi một mình sao? Chưa Quân đâu. Tôi nhìn hắn cười cười rồi đáp. Tôi không biết. Anh ấy có tí việc ấy. Tôi để ý là hắn nhìn đăm đăm chiếc vòng trên tay của tôi. Lại nhớ đến lời của tên Quân nói. Tôi nhẹ nhàng kéo tay áo che đi chiếc vòng bí ẩn ấy. Tên Phong nhìn tôi. Hắn cứ cười đẹp trai người ngơi như vậy. Em không cần phải giấu. Anh không lấy đâu. Nhưng mà hình như quan hệ của hai người không giống như anh nghĩ thì phải. Tôi khinh bỉ nhìn Tống Phong. Tên này đúng là thần kinh. Tôi và Chứ Quân thì có quan hệ gì đâu. Nghe hắn nói cứ giống như đã moi được bí mật động trời nào đó của tôi không bằng ấy. Mà anh nhiều chuyện quá rồi đấy. Tôi không muốn nói dòng dài với hắn nhiều nữa. Quyết định đẩy xe đi chỗ khác. Ấy vậy mà tên Phong cứ leo đéo theo sau. Rồi sau đó lại còn mặt dài đòi đến nhà tôi ăn cơm với lý do vô cùng kỳ cục. Lần trước thì em đi cùng với Chứ Quân đến ăn ở nhà hàng của anh dịp khai trương. Thế bây giờ thì em cũng nên mời lại anh một bữa chứ. Tôi chịu thua, không thể nào cãi được. Cái lý do điên khùng vớ vẩn như vậy mà hắn cũng nói ra. Từ chối thì cũng không hay, mà nếu như không từ chối thì quá đau đầu. Tôi đành đồng ý cho hắn đến nhà dùng bữa cơm. Một lát nữa sẽ có cả Chứ Quân. Thứ nhất là tôi sẽ không mang tiếng, ăn chùa không chịu trả. Thứ hai là Chứ Quân sẽ không ghép cho tôi cái tội danh dắt trai về nhà. Tốt. Tôi rất thông minh. Một công đôi việc. Sau khi mua hết thức ăn cùng với đồ dùng cần thiết, tôi cùng với tên Phong về chung cư nhà tôi. Mà thật sự là mắt nhìn người của tôi quá kém cỏi. Lúc mới gặp tên Phong, tôi cho rằng hắn là người điềm tĩnh, ít nói. Nhưng bây giờ thì tôi tin. Tôi đã hoàn toàn sai lầm về phán đoán của tôi. Khiếp thật đấy. Cái tên Tống Phong này không biết là có quan hệ gì với thằng bé Nam BD quê tôi không. Mà sao nói nhiều y như nó. Có khi nói còn nhiều hơn nó. Nhức đầu quá. Mà toàn nói những chuyện đâu đâu. Chả liên quan gì đến tôi. Sao mà hắn không tìm em Mộng Đào nào đó? Chẳng hiểu tìm tôi làm cái quái gì nữa. Hôm nay thì tôi đúng là ra đường không xem ngày. Đến nhà thì hắn ba chân bốn cẳng liếu díu xách đồ vào giúp tôi. Nhìn hắn thì không khác gì con chó nhỏ mà trước đây tôi có nuôi. Để cho hắn ngồi phòng khách, tôi xuống dọn dẹp rồi bắt đầu nấu cơm chiều. Chứ Quân chắc cũng sắp đến. Kiều nữ, nhà em nhìn bình dị mà cũng đầy đủ ngăn nắp thật đấy. Tôi không bình luận gì nhiều, chỉ đáp lại ừ một tiếng. Kiều nữ, hôm nào rảnh rỗi gọi điện cho anh. Anh đem đi ăn trả lại hôm nay nhé. Tên này đúng là thần kinh. Bắt tôi trả bữa cơm khai trương hôm trước, rồi bây giờ lại mời tôi đi ăn trả lại bữa cơm hôm nay. Thật khéo là tôi và hắn bận rộn cả đời, trả qua trả lại. Kiều nữ, thế em nấu gì vậy? Để anh giúp nhé. Hắn tấn công đi xuống bếp, là còn muốn phụ tôi. Tôi đang làm cá lóc nấu canh chua. Giao đang đánh cá. Tôi cười bĩu môi rồi nhìn hắn. Anh thì biết làm gì mà phụ chứ. Lúc này thì hắn xắn tay áo sơ mi lên, giành lấy con dao Thái Lan nhỏ từ tay tôi, bắt đầu đánh vẩy cá, rồi lại làm sạch con cá một cách quen thuộc và nhanh chóng. Tôi đứng một bên há hốc mồm rồi nhìn. Thật tình là tôi không dám tin, một đại ca xã hội, một ông chủ chuỗi nhà hàng như hắn lại làm được như vậy. Tôi vỗ tay bộp bộp rồi khen. Giỏi thật đấy, anh làm cá nhanh thật đấy nhá. Hắn hất tóc ra vẻ tự tin. Cũng bình thường. Anh sẽ nấu cho em bữa hôm nay nhá. Ok không? Có được không đấy? Em đùa. Anh nấu ăn siêu ngon đấy nhá. Không tin, em cứ hỏi trước Quân đi. Nó biết. Nói đến đây thì hắn không nói nữa. Mà hình như là hắn lỡ lời thì phải. Tôi hơi tò mò về thân thế hai tên này rồi đấy nhá. Hôm trước bà Thảo từng nói họ đấu sống chết với nhau. Nhưng qua lời của hai người bọn họ tôi đoán được họ rất thân thiết thì phải. Mà đúng rồi, bà Thảo cũng có nói trước đây thân nhau lắm, nhưng sau này nghỉ chơi. Nếu như xét theo tình hình thì lời bà Thảo nói là hoàn toàn chính xác. Cái tính tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi vừa lóe lên suy nghĩ tìm hiểu về thân thế của bọn họ. Mà sao tôi lại ngu đến như vậy? Tại sao lại có ý tìm hiểu làm gì? Để rồi bị cuốn theo vòng xoáy mãi không dứt ra được. Tống Phong này. Sao thế? Em nói đi. Anh và Chữ Quân từng thân với nhau sao? Đúng như vậy. Vậy tại sao bây giờ lại không thân nữa? Tên Phong nhìn tôi, vừa rửa rau củ vừa cười. Em nhìn thế nào lại nói không thân? Tôi có một tay rửa thịt gà còn sống. Anh không biết thật à? Người ta nói là hai người các anh đang đấu một sống một chết đấy. Tống Phong quay tìm cái thớt, cắt nhỏ cà chua cùng bạc hà các thứ. Thì đúng rồi, họ nói đúng mà. Tôi lại càng khó hiểu. Như vậy là sao? Tôi không hiểu. Lần này thì hắn lấy hai tay ôm mặt của tôi cười tươi rạng rỡ. Em đi theo anh đi, rồi thì anh sẽ kể cho em nghe. Mẹ kiếp, hắn là định cưa cẩm tôi sao? Mơ đi nhá. Tôi đẩy hắn ra, cầm nửa miếng thơm lên phang cho hắn một cái. Anh ăn thơm đi cho thơm miệng. Anh nói vô duyên. Hắn nhanh tay chộp lấy miếng thơm, không ngần ngại đưa vào miệng nhai nhai. Được. Anh ăn cho thơm miệng, rồi sẽ nói chuyện với em tiếp. Tôi lườm hắn không thèm nói tiếp. Đang quay ra định cắt tiếp đồ nấu canh thì mới nhớ miếng thơm vừa nãy tôi mua ở quán gần nhà đã bị hắn nhai ngon lành còn đâu. Tống Phong, miếng thơm của tôi nấu canh. Tên Phong cười hi hi. Hết rồi. Sao em không nói sớm? Bực mình thật đấy. Tôi đuổi hắn ra ngoài để tôi nấu. Chờ hắn cứ dưa cà dưa muối ở đây, chắc là đến tối vẫn chưa có cơm. Nửa tiếng sau đó tôi đã nấu xong tất cả. Hôm nay thực đơn bao gồm canh chua cá lóc, thịt gà kho xả ớt cùng với thịt bò xào rau củ. Đang nêm nếm định tắt bếp dọn ra thì tôi nghe tiếng chuông cửa. Chắc là Chữ Quân đến. Tôi gọi với ra phòng khách. Tống Phong, anh mở cửa giúp tôi nhé. Ok người đẹp. Đúng là hết nói nổi với tên Phong thần kinh này. Tôi nghe tiếng mở cửa, lại nghe loáng thoáng tiếng hai người nói chuyện qua lại. Tôi tắt bếp đi lên phòng khách, nói với tên quân một tiếng về việc hôm nay của Tống Phong. Anh mới đến sao? Ừ. Mà tại sao tên này ở đây thế? À, anh ấy muốn em trả lại bữa ăn khai trương hôm trước. Không còn cách nào khác, em đành... Tên Phong nhìn tôi cười như ra nước mắt. Tại em có cần nói thẳng ra như vậy không, kiểu nữ? Tên quân lần này cười khinh bỉ lên tiếng. Em nghèo đến như vậy sao, Tống Phong? Tên Phong định nói gì đó thì tôi giật mình nghe ầm một tiếng. Cánh cửa nhà tôi bị một đám nào đó đạp ngã. Cùng lúc đó, gần hơn 10 tên cao to chạy vào nhà của tôi. Quá hoảng loạn, tôi đứng ngây người một lúc. Lúc này tên Phong nắm tay của tôi kéo vào trong. Còn tên quân lúc ấy đang đánh nhau với hai tên cao to. Tên Phong đưa tôi núp dưới chiếc bàn nhỏ trong phòng khách. Em ngồi đây đi, đừng đi đâu cả, nhớ chưa? Tôi thì vô cùng sợ hãi, chỉ biết gật đầu thôi. Thật tình lúc này tôi run cầm cập bởi vì quá sợ. Tên quân hét lên. Kiều nữ, em trốn đi. Tôi nhìn lên thì thấy tên Phong cùng với tên quân đang đánh nhau rất dữ dội. Người đá người đấm vô cùng kinh dị. Mới đó, năm tên đã rụng dài, nằm vật vã dưới đất. Chỉ còn năm tên đang đứng vây quanh bọn họ. Tôi nghe tên quân hỏi. Tụi mày thì ngon rồi. Hôm nay dám phục kích tao. Tốt nhất, chết hết cả đám đi. Đừng để tao bắt được đứa nào cả. Rồi sau đó lại nghe tên Phong lau máu nơi khóe miệng, lạnh lùng lên tiếng. Giỏi thật đấy. Cái đất Sài Gòn này đúng là loạn rồi. Loạn cả rồi. Năm tên kia đưa mắt nhìn nhau. Sau cùng cả bọn cùng nhau ùa vào. Tôi chỉ kịp nhìn được tên quân một tay kẹp cổ. Tay kia, bẻ đầu tên to con qua một bên. Tên đó sủi lờ ngã xuống đất. Tay thì ôm cổ. Cô mày chưa chết. Đúng là ghê thật đấy. Mà tên Phong thì cũng không vừa. Nhìn sang bên hắn, tôi thấy hắn đang giẫm đạp một tên nằm ngay đờ trên sàn nhà. Mặt mũi thì bê bết máu. Tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Sao lại giống như đang xem phim hành động như vậy chứ? Bỗng từ đâu một tên hai mắt sáng trưng, nhìn thấy tôi đang trốn. Hắn ta chạy nhanh về phía tôi, lôi kéo tôi ra khỏi gầm bàn. Một tay của hắn nắm tóc của tôi, một tay ôm ngang người tôi. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Và với tập truyện này thì đã hé lộ cho chúng ta rất nhiều những tình tiết, đặc biệt là về thân phận giữa hai nhân vật, đó chính là Tống Phong và Chứ Quân. Khi mà Chứ Quân đưa kiều nữ đến tham dự buổi lễ khai trương nhà hàng của Tống Phong, thì lúc đó Tống Phong có nói với Chứ Quân rằng: Quân à, cậu dù sao thì cũng là... Lúc này Chứ Quân trả lời ngay: Tống Phong, cậu lại sai rồi. Tôi là Chứ Quân chứ không phải là Tống Quân. Câu nói này đã nói lên rất nhiều điều. Không biết là quý vị và các bạn còn nhớ hay không, nhưng mà với anh Sa thì anh Sa có một cảm giác, có khi nào hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ, hoặc là một điều gì đó tương tự như vậy, nhưng mà có liên quan với nhau về mặt huyết thống. Và dường như Chứ Quân không thừa nhận thân phận này của anh thì phải. Không biết là biến cố nào đã xảy đến khiến cho họ đối đầu trở thành kẻ thù như thế. Bên cạnh đó thì chiếc vòng tay mà Chứ Quân đã đeo cho kiều nữ lại còn có khắc chữ Tống ở trên đó. Và khi mà Chứ Quân đưa kiều nữ đến studio để trang điểm, thì người phụ nữ trang điểm cho kiều nữ đã vô tình lỡ lời nói về tên của một cô gái có liên quan đến cuộc đời của Chứ Quân. Hình như đó là người yêu cũ của Chứ Quân thì phải, cô ấy tên là Tú. Và tất cả những điều này sẽ có những diễn biến tiếp theo như thế nào? Hứa hẹn là nhân vật kiều nữ này khi mà đứng giữa hai người đàn ông như thế này thì cuộc đời của cô sẽ gặp rất nhiều những rắc rối và sóng gió đây. Chúng ta hãy cùng chờ đợi xem bộ truyện này sẽ mang đến những tình tiết mới mẻ và hấp dẫn ra sao. Quý vị và các bạn hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Chợ Tình. Và sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.